Thiếp thân đặc công, chương 1064, ngoài dự tính, góc truyện audio.com, sư Phi Phi có xinh đẹp gương mặt lại càng thân kiêm dáng người ma quỷ, chân thành đi tới nàng thân thể thướt tha uyển chuyển, như trong gió mảnh liễu, nhẹ nhàng đong đưa tuyết phong cao vút bão mãn, eo nhỏ mượt mà mềm mại, cái mông đầy đặn bền chắc vểnh cao, bắp đùi thon dài rất tròn, toàn thân cũng tìm không ra chút nào tật bệnh, mà trên người nàng lộ ra ra cái kia cổ tài trí thành thục tức giận chất hơn là có thêm vô cùng hấp dẫn mị lực. Sư Phi Phi như vậy tươi đẹp mỹ cảm và tài trí thành thục, chúng nữ nhân đối với nam nhân lực hấp dẫn có thể nói là vĩnh viễn không chừng mực, nàng vậy thành thục gợi cảm, mềm mại ướt át thân thể mềm mại lại càng lay động từng cái thấy nam nhân của hắn, không có chỗ nào mà không phải là xu thế chi nếu vụ, muốn nhất thân phương trạch nhận được nàng lọt mắt xanh. Mà thử qua sư Phi Phi thân thể vô tận tuyệt đẹp, Phương Giật Thiên lại càng sâu hài điểm này, bất quá giờ này khắc này thấy sư Phi Phi đi tới sau hắn nhưng trong lòng thì cười khổ không dứt, vốn là đối mặt với Lam Tuyết cùng Lâm Thiền Tuyết hai tuyệt sắc mỹ nữ đối chọi giấu giếm âm thầm phân cao thấp cục diện hắn đã là bàn tay trắng nõn vô sách, lúc này lại thêm vào tới một người sư Phi Phi, hắn thật đúng là có loại tìm khối đậu hù một đầu đụng tâm muốn chết đọc. Sư Phi Phi đi tới sau thấy được trong văn phòng đứng ba người, nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, thấy Lam Tuyết lúc sắc mặt cũng là ngẩn ra, Trương Liễu Trương Bối, trên mặt dần hiện ra một tia kinh ngạc vẻ mừng rỡ. Cùng lúc đó, Lam Tuyết cũng nhìn thấy Sư Phi Phi, đồng dạng, Lam Tuyết xem ra tuyệt mỹ không rảnh mặt cũng là hơi bị một giật mình, chép miệng, muốn nói điều gì. Lam Tuyết, thật sự là ngươi a Lam Tuyết, ngươi chừng nào thì đến Thiên Hải Thị rồi. Nghe nói ngươi không phải là ở Kinh Thành sao? Sư Phi Phi trước tiên mở miệng nói chuyện, giọng nói ngạc nhiên hỏi. Phi Phi, ngươi chừng nào thì trở về nước rồi? Ngươi không phải là ở Mỹ quốc đấy sao? Trở về lúc nào? Lam Tuyết thản nhiên cười, mở miệng hỏi, hướng Sư Phi Phi đi tới. Ta vừa trở về quốc nội mau 2 tháng sau khi trở về bận rộn thu xếp mở chương bạc sao chuyện tình, vì vậy cũng không còn có nói cho ngươi. Đúng rồi, muộn trạm canh gác cũng là ở Thiên Hải Thị đâu rồi, ngươi gặp qua nàng sao? Ngươi chừng nào thì đến Thiên Hải Thị a, muốn nghĩ tới chúng ta cũng hơn 1 năm không gặp mặt rồi, ban đầu ngươi cùng Vãn Tình ở Mỹ quốc đi học lúc ấy chúng ta cũng là thường xuyên đi chơi. Sư Phi Phi cười khanh khách nói, thân tay nắm chặt Lam Tuyết tay. Này biến đổi cố trực khiến Phương Giật Thiên giật mình ngay tại chỗ, như thế xem ra Lam Tuyết cùng Sư Phi Phi đã sớm biết. Hắn đột nhiên nhớ tới Sư Phi Phi còn không có trở về nước trước là ở Mỹ quốc, mà trước đây Lam Tuyết cùng Mộ Dung Vãn Tình cũng là ở Mỹ quốc Harvard Đại học đọc sách, mà Mộ Dung Vãn Tình cùng Sư Phi Phi biết cũng là bạn tốt, như vậy cùng Mộ Dung Vãn Tình lấy tỉ muội tương xứng Lam Tuyết biết Sư Phi Phi cũng là không kỳ quái. Như thế xem ra ba người các nàng hẳn là ở Mỹ quốc biết hơn nữa còn là bạn rất thân quan hệ. Ta cũng vậy vừa tới Thiên Hải Thị không bao lâu, Vãn Tình ta đã thấy rồi, thường xuyên cùng nàng ở chung một chỗ, trước mắt ta còn giúp muộn chuyện chịu trách nhiệm một hạng mục thiết kế đây. Vậy Vãn Tình cũng thiệt là, biết ngươi đang ở đây Thiên Hải Thị cũng không còn nói với ta, nếu không phải hôm nay tình cờ đụng phải ta. Góc truyện audio.com, và ngươi còn không biết ngươi trở về nước rồi sao? Lam Tuyết nhất thời liền oán hận nói. Ta sau khi trở về gần đoạn thời gian một mực bận rộn quầy rượu chuyện tình, hiện tại quầy rượu đã là từ từ ổn định hạ, những ngày qua ta còn ở tính toán cùng Vãn Tình cùng đi Kinh Thành tìm ngươi đâu rồi, không nghĩ tới ngươi cũng tới Thiên Hải Thị. Đối với rồi, ngươi lần này tới Thiên Hải Thị là tìm Vãn Tình đây vẫn còn có những chuyện khác à? Sư Phi Phi cười hỏi. Phương Giật Thiên một nghe được câu này, nhất thời làm ho thanh âm, một khắc kia, hắn rõ ràng là chú ý tới Lam Tuyết cặp kia u oán đôi mắt đẹp nhìn hắn một cái. Cũng không có việc gì, chỉ bất quá bởi vì khác không có lương tâm hỗn đản thôi. Tới sau liền cùng Vãn Tình tình cờ cùng gặp, tiếp theo đã giúp nàng chịu trách nhiệm công ty một hạng mục. Lam Tuyết nhàn nhạt nói, bất kể thế nào nói, có thể gặp lại ngươi thật tốt quá. Đúng rồi, hội nhi đem Vãn Tình kêu đến sao, chúng ta cùng nhau tốt tốt họp gặp. Sư Phi Phi vui vẻ cười, rồi sau đó nàng xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiền Tuyết liền cười nói, Tiểu Tuyết, với ngươi giới thiệu hạ xuống, nàng gọi Lam Tuyết là ở Mỹ quốc biết bằng hữu. Lâm Thiền Tuyết cười nhạt nói, Phi Phi thì ra là Lam Tiểu Thư là bằng hữu của ngươi, ta cùng nàng mới vừa cũng là nhận thức biết. Các ngươi mới vừa rồi biết, vậy thì tốt, Lam Tuyết Tiểu Tuyết là theo ta từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn hảo tỉ muội, lấy sau chúng ta liền có nhiều một người bạn. Sư Phi Phi cười, hiển nhiên, nàng cũng không hiểu biết mới vừa rồi Lam Tuyết cùng Lâm Thiền Tuyết ở giữa âm thầm phân cao thấp. Lam Tuyết nhìn Lâm Thiền Tuyết bỗng nhiên cười một tiếng, thoải mái đi tới, đưa ra tay phải, nói. Ngươi cùng Phi Phi là hảo tỉ muội, như vậy chúng ta sau này cũng là bằng hữu rồi, nếu như không ngần ngại như vậy sau này ta tên là ngươi Thiền Tuyết sao? Đọc chương mới nhất liền chọn Pasu, dĩ nhiên không ngần ngại. Lam Tuyết chủ động đi lên lộ ra ngoài hữu hảo thái độ làm cho Lâm Thiền Tuyết trong lòng ngẩn ra, nàng vốn cũng là sáng suốt đơn thuần, không có có tâm cơ cô bé, nghe vậy sau nàng cười nói cũng trọng ra khỏi tay phải cùng Lam Tuyết nắm tay. Các nàng cứ như vậy hòa hảo rồi, nói như vậy ta còn phải cảm tạ Phi Phi đến a ừ, xem ra được tìm lúc đang lúc hảo hảo che chở Phi Phi. Phương Dật Thiên thấy Lam Tuyết cùng Lâm Thiền Tuyết nắm tay một màn này chi sau trong lòng lại càng cảm thấy ngoài ý muốn, một viên vốn là treo lấy tâm từ từ để xuống, nhưng nghĩ lại cảm thấy chuyện này chỉ sợ là không có ngoài mặt đơn giản như vậy, hai người này chúng nữ nhân mặt ngoài bình tĩnh chỉ sợ âm thầm còn có thể so sánh sức lực. Sư Phi Phi đối với Lam Tuyết cùng Lâm Thiền Tuyết trước đây đối chọi gay gắt cũng không hiểu biết, đã gặp các nàng nắm tay sau trên mặt hiện nụ cười mừng rỡ, rồi sau đó nàng tròng mắt vừa chuyển, dịu dàng như sóng nước ánh mắt nhìn hướng Phương Dật Thiên, cũng là phát giác Phương Dật Thiên na thâm thúy lười nhác ánh mắt cũng là đang nhìn nàng. Nhất thời, Sư Phi Phi trái tim run lên, không khỏi đang nhớ lại đêm hôm đó ở Viễn Sắc trong quán rượu cùng Phương Dật Thiên kiều diễm triền miên, gương mặt lập tức khẽ nóng hổi hiện hồng, trong con ngươi nổi lên một tia thẹn thùng thái độ, nàng nhẹ nhàng mà cắn cắn thần, rồi sau đó trong mắt chính là u oán giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, liền vội vàng thu hồi tầm mắt, sợ bị Lam Tuyết cùng Lâm Thiền. Góc truyện audio.com Tuyết thấy được loài, nàng vốn là thành thục chúng nữ nhân, cả người đã là xu hướng cho bão hòa trạng thái thành thục cùng Phương Dật Thiên trong lúc có kiểu diệm ám muội quan hệ sau, vô hình trung hình dạng cùng đem nàng trái tim cái kia phiến dục vọng chi môn cho mở ra, mới nếm thử trái cấm chi hạ trong nội tâm nàng đối với cái loại này tuyệt đẹp mất hồn cảm giác thực đã là có chút nhớ mãi không quên. Bất quá mấy ngày qua nguyên ở nữ nhân trong lòng cái kia phân căng thẳng, nàng cũng không có chủ động đi tìm Phương Dật Thiên, ai ngờ, Phương Dật Thiên tên khốn kiếp này cũng không hiểu được thương hương tiếc ngọc đi đến tìm nàng, đây đã là làm cho trong nội tâm nàng âm thầm hờn dỗi oán giận không dứt. Trong lòng trong cơn tức giận cũng không muốn để ý có tên khốn kiếp này, bất kể thế nào nói, cái loại này xấu hổ yêu cầu nàng một nữ người là khó có thể mở miệng, dù sao trong lòng còn có chút thẹn thùng. Phương Dật Thiên nhìn Sư Phi Phi vậy oán hận chung mang theo nhẹ nhẹ oán giận thái độ trong lòng ngẩn ra âm thầm cười khổ thanh âm tâm nghĩ tới khó có thể ngay cả Phi Phi cũng đối với chính mình âm thầm sinh khí không được mộ. Hay là nói mình những ngày qua không có đi tìm nàng, vì vậy làm cho trong nội tâm nàng oán giận tức giận chứ. Ôi chao, xem ra chính mình là không thể nặng bên này nhẹ bên kia, được muốn phát huy bác ái tốt đẹp Mỹ Đức nói như thế nào cũng muốn làm cho thân bên Mỹ nữ cả đám đều nhận được trong lòng thăng bằng không phải là. Cách chương.